Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 58, Hạ Minh mắng chửi người. Triệu Quốc Thắng lại nói ra tất cả mọi người tiếng lòng. Xác thực, Hạ Minh xem ra tuổi còn rất trẻ, làm sao có thể trị thật tốt Uông lão bệnh, dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Minh cũng là một tên mao đầu tiểu tử. Hiện trong khoảng thời gian này hẳn là còn ở trong trường học sách mới đúng. Uông cục trưởng nghe Triệu Quốc Thắng lời nói, cũng là có chút không vui. Vốn là một cái Vương Hải đi ra nghi vấn hắn quyết định. Hiện tại lại ra tới một cái Triệu Quốc Thắng đến nghi vấn hắn quyết định. Lại nhiều lần bị nghi ngờ, khiến Uông Kiến Lâm mặt mũi cũng có chút khó coi. Hừ, ta đều chỉ nhìn các ngươi hơn nửa năm. Hiện tại ta phụ thân cũng không thấy khởi sắc, ngươi nói ta còn thế nào chỉ nhìn các ngươi? Uông Kiến Lâm lạnh hừ một tiếng, không có cho những thầy thuốc này lưu một điểm sắc mặt. Lúc đó những thầy thuốc này vỗ ở ngực cam đoan, nhất định có thể chữa cho tốt Uông lão gia tử. Thế nhưng là, thời gian dài như vậy đi qua, những người này cũng không có xuất ra một cái phương án trị liệu. Ngược lại Uông lão gia tử bệnh tình là hết kéo lại kéo. Cho dù là bọn họ ngẫu nhiên xuất ra một hai cái phương án, hiện tại như cũ không có bất kỳ cái gì chuyển biến tốt đẹp. Cho nên đối với những thầy thuốc này Uông Kiến Lâm cũng đã sớm hết sức thất vọng. Đối mặt Uông Kiến Lâm quát lớn, Triệu Quốc Thắng bọn người là ngượng ngùng cúi đầu xuống. Xác thực bọn họ trị thời gian thật dài, đều không có chữa cho tốt Uông Hải Dương. Đây là bọn họ vô năng. Lúc này Hạ Minh nhàn nhạt nhìn những thầy thuốc này liếc một chút. Hắn cũng không có đem những người này để ở trong lòng. Nhưng là những người này lại ngay trước chính mình mặt nhi nói mình y thuật không được, khiến Hạ Minh không thể chịu đựng. Dù nói thế nào hắn y thuật cũng đạt tới đại tông sư cấp độ. Tại toàn bộ Hoa Hạ có thể đủ thắng quá hắn đoán chừng lác đác không có mấy a. Uy, các ngươi dựa vào cái gì nói ta y thuật không được? Các ngươi chỉ không hết Uông lão gia tử, vậy nói rõ các ngươi vô năng. Rõ ràng các ngươi vô năng, vì cái gì các ngươi chả muốn nói người khác y thuật hay sao? Chẳng lẽ thành các ngươi đây là ước ao ghen tị, ghen ghét người khác mạnh hơn các ngươi, sợ người khác đoạt các ngươi bát cơm? Hạ Minh nói chuyện không chút khách khí, mà lại từng câu đâm vào da thịt. Cái này tức Triệu Quốc Thắng bọn họ đều là sắc mặt tái xanh, phẫn nộ nhìn lấy Hạ Minh. Ngươi là chỗ nào bên trong đến tiểu tử? Ngươi có biết hay không chúng ta là người nào? Vương Hải cả giận nói. Ngươi là ai a? Hạ Minh liếc một chút Vương Hải nói. Vương Hải bị Hạ Minh khí muốn chết. Hắn dù nói thế nào cũng là Giang Châu thành phố trung tâm bệnh viện chủ nhiệm tại. Tại Giang Châu thành phố cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Bây giờ bị một tên tiểu tử cho không nhìn, khiến sắc mặt hắn thì cùng ăn SSJT một dạng khó coi. Ngươi cái gì ngươi? Hạ Minh thuận miệng nói. Ta, Vương Hải lại nói. Ta cái gì ta? Tiểu hòa tử, ngươi đừng quá mức cuồng vọng. Chúng ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi cũng đã biết cái này Uông lão là nhân vật nào. Nếu như ngươi bây giờ thu tay lại còn kịp, cái này muốn là xảy ra chuyện, ai cũng cứu không ngươi. Triệu Quốc Thắng lúc này cũng nói. Hắn một mặt ngưng trọng nói. Nói cho cùng hắn vẫn là xem thường Hạ Minh, cho rằng Hạ Minh căn bản cũng không có trị liệu Uông lão gia tử hy vọng. Nhưng là đồng thời hắn cũng mang theo một loại nhắc nhở Hạ Minh vị đạo. Cái này Uông lão gia tử cũng không phải người bình thường. Ngươi muốn là chị không hết lời nói, như vậy ngươi liền muốn gánh vác một chút trách nhiệm, mà những trách nhiệm này cũng không phải dễ dàng như vậy phủ. Cho nên ngươi có thể cần nghĩ kỹ, các ngươi những người này a, không hào hào đi cứu người, mỗi ngày đùa nghịch những thứ này tâm nhãn. Các ngươi muốn là đem loại công phu này đặt ở các ngươi y thuật phía trên, ta tin tưởng các ngươi y thuật nhất định có thể tăng lên một mảng lớn. Hạ Minh thán một tiếng. Đối với những người này hắn xem như triệt để thất vọng. Sau đó nói, Uông lão ca, người dẫn ta đi nhìn xem bệnh nhân a. Ta một hồi còn có chút việc. Sớm một chút xong việc, ta sớm một chút đi làm. Tốt, lão đệ ngươi đi theo ta. Uông Kiến Lâm tranh thủ thời gian mang theo Hạ Minh đi Uông Hải Dương. Trong phòng, hắn đối với Hạ Minh vẫn là vô cùng tin tưởng. Hắn nhưng là tận mắt nhìn đến Hạ Minh chữa cho tốt Trần Thiên Tường. Vì vậy hắn vẫn tương đối tin tưởng Hạ Minh. Chí ít Trần Thiên Tường sẽ không lừa gạt hắn. Làm Hạ Minh đi vào Uông Hải Dương ở trong phòng về sau. Lúc này Uông Hải Dương chỉ có thể dùng quả nho nước đến bổ sung dinh dưỡng. Hiển nhiên liền ăn năng lực đều mất đi. Khiến Hạ Minh nhịn không được cau mày một cái. Đồng y coi trọng là nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc. Vẻn vẹn là theo cái này, nhìn, một chữ này bên trên. Hắn thì nhìn ra cái này Uông Hải Dương bệnh tình đến cỡ nào nghiêm trọng. Hạ Minh không để ý đến chúng người ánh mắt. Hắn chậm rãi đi đến Uông Hải Dương bên người. Hắn nhìn xem Uông Hải Dương trên thân ống tiêm. Tiện tay thì hướng về những kim này quản nhổ đi. Ngươi muốn làm gì? Triệu Quốc Thắng cùng Vương Hải nhìn đến Hạ Minh lại muốn nhổ những thứ này. Truyền dịch quản. Khiến Triệu Quốc Thắng cùng Vương Hải đều là giật nảy cả mình. Vội vàng xuất sinh ngăn cản. Ta biết, các ngươi là dùng những vật này đến bảo vệ cho hắn sinh mệnh. Nhưng là cái đồ chơi này truyền nhiều chung quy không tốt. Nhổ ra chúng nó cũng là vì để cho ta càng tốt hơn trị cho hắn. Hạ Minh thuận miệng giải thích nói. Lúc này Hạ Minh đem Uông Hải Dương tay lấy ra. Tại tấm này trên bàn tay. Phủ đầy lão nhân lốm đốm, mà lại tay vô cùng lạnh lẽo, thì cùng một khối hàn băng giống như. Hạ Minh cau mày, sau đó bắt đầu cho Uông lão gia tử xem mạch. Lúc này Uông lão gia tử ánh mắt tựa hồ hướng về Hạ Minh nhìn qua. Hạ Minh cười cười nói, lão gia tử, không cần phải sợ, thả lòng, ta cũng không phải những cái kia tây y, sẽ không cho ngươi chích cái gì. Đều là không đau nhức trị liệu. Tựa hồ Hạ Minh lời nói đưa đến tác dụng. Lão gia tử thân thể cũng thả lòng không ít. Mặc dù nói lão gia tử cái gì cũng không thể làm. Nhưng là hắn tư duy vẫn là bình thường. Đối với ngoại giới sự tình cũng đều rõ ràng. Hạ Minh bắt đầu cho lão gia tử xem mạch. Càng hào Hạ Minh mi đầu cũng là càng nhăn lại đến. Thời gian tại từng chút một đi qua. Lúc này Vương Hải nhịn không được nói, người tốt không, cái này đều bao lâu thời gian. Vương Hải đột nhiên nói chuyện, khiến Uông Kiến Lâm đều là nhíu nhíu mày. Hiển nhiên đối Vương Hải có chút bất mãn, nơi này là địa phương nào, lúc nào đến phiên ngươi hô to gọi nhỏ. Trong lúc nhất thời Vương Hải tại Uông Kiến Lâm tâm bên trong ấn tượng càng ngày càng hỏng bét. Lúc này Hạ Minh thu tay lại. Đem lão gia tử để tay tốt, mà Uông Kiến Lâm thì là một mặt khẩn trương nhìn lấy Hạ Minh. Có chút gấp rút hỏi, lão đệ, phụ thân ta thế nào? Hạ Minh nghe vậy, hơi chút trầm ngâm, đây chính là đem Uông Kiến Lâm gấp không được. Mà một bên Vương Hải thì là hừ lạnh nói, ngươi không muốn nói cho chúng ta biết không trị được Uông lão gia tử bệnh. Ngươi thế nhưng là xuống bảo hộ. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, để tại chỗ người có không ít người đều là biến sắc mặt thay đổi. Vương Hải câu nói này không thể bảo là không độc. Đây chính là đang nói, nếu như Hạ Minh trị không hết Uông lão gia tử, cái kia chính là muốn truy Hạ Minh trách nhiệm a. Lúc này Hạ Minh cả giận nói, ngươi thứ đồ gì a ngươi, ta chữa bệnh vẫn là ngươi cai trị bệnh. Ngươi không ngừng kỳ kỳ oai oai cái cọng lông, là ta giết ngươi cha vẫn là ta giết ngươi mẹ, ngươi như thế cừu thị ta. Đây chính là Giang Châu thành phố trung tâm bệnh viện nhân dân tố chất. Không thể gặp người khác so ngươi tốt. Hạ Minh cái này vừa ra khỏi miệng, thì liền Trần Thiên Tường đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Từ khi hắn cùng Hạ Minh tiếp xúc đến nay, Hạ Minh một mực biểu hiện không vội không chậm, tính khí thoạt nhìn như là một cái phi thường tốt người, mà lại phi thường tốt nói chuyện, cũng là người có chút lười biếng, còn lại các phương diện đều rất không tệ. Lần này, Hạ Minh vẫn là lần đầu đem thiếu niên xúc động cho bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.